Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2056, chương 2058. Thiên tào địa phủ tế. Đối với Harutora trong miệng cái gọi là sai, Ramaki thật đã có suy đoán. Bây giờ, thế nhân đều biết, Yakou dùng Taizen Fukun Ritual cùng tên là Taizen Fukun cao đẳng linh tính tồn tại tiến hành kết nối. Mượn dùng thần lực lượng, đem tự thân chuyển sinh đến thời đại này, trở thành Tsuchimikado Harutora. Có thể là, Yakou đến tột cùng là vì sao chuyển sinh đến thời đại này đây này? Vẻn vẹn là bởi vì nghĩ nghiên cứu chú thuật, cũng hoặc là muốn chuyển thế trùng sinh sao? Tự nhiên không phải như thế. Phải biết, Yakou sở dĩ hội tổ chức Taizen Fukun Ritual, chú thuật bí dụng cụ, nguyên nhân ở chỗ Thái Bình Dương thời kỳ chiến tranh, cụ đế quốc đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, vì vãn hồi Nhật Bản bại thế, mới để cho Yakou dùng âm dương lều cao nhất quản chế người thân phận tổ chức to lớn chú thuật nghi thức, dùng cái này tới đánh lui ngoại quốc kẻ xâm lược. Thế là, Yakou mới cử hành Taizen Fukun Ritual, chú thuật bí dụng cụ, cuối cùng lấy thất bại kết thúc, tạo thành Tokyo linh tai liên tiếp phát sinh hiện tượng, trở thành chú thuật giới lớn nhất tội nhân. Đây là thế gian nghe đồn. Như vậy, vấn đề tới, nửa cái thế kỷ trước, Yakou đến tột cùng dự định làm sao sử dụng Taizen Fukun Ritual lực lượng tới chống cự ngoại quốc kẻ xâm lược đâu? Kỳ thật rất dễ đoán đo. Bởi vì, Taizen Fukun Ritual là thao túng linh hồn chú thuật, vì có thể chống cự ngoại quốc kẻ xâm lược. Ngay lúc đó Yakou nếu lựa chọn sử dụng này to lớn chú pháp, không khó tưởng tượng, hắn là muốn mượn này hạ xuống mạnh mẽ linh tới đối kháng quân đội nước ngoài. Mà cái này linh, không thể nghi ngờ liền là thần linh. Chỉ có thần linh mới có biện pháp tại loại này dưới tình huống dùng sức một mình vãn hồi một nước. Bại thế, lại thêm lúc ấy phụ trợ Yakou chính là Kurahashi nhà cùng Suma nhà. Hoàn toàn không khó tưởng tượng, đề nghị này liền là Kurahashi nhà cùng Suma nhà người nói ra. Nói cách khác, đã từng Yakou chính là Kurahashi nhà cùng Suma nhà hàng thần kế hoạch hiệp trợ người. Cho nên, Kurahashi nhà cùng Suma nhà đi qua mới có thể như vậy kiệt lực tìm kiếm Yakou chuyển thế. Vì chính là một lần nữa ủng hộ hắn, lần nữa cử hành hàng thần nghi thức. Đáng tiếc, hàng thần nghi thức sau cùng thất bại. Rama liền nhìn chăm chú lấy Harutora, chậm rãi mở miệng, ngoặc kép, thiên tào địa phủ tế. Làm dạng này một cái tên theo Rama trong miệng bị đưa ra lúc. Ở đây không khí lập tức biến. Harutora là sắc mặt chìm xuống. Những người còn lại là giật mình tại chỗ. Mà bị Taramo ôm, còn đang giãy giụa bên trong Nasume thì ngạc nhiên. Ngoặc kép, thiên tào địa phủ tế. Nasume kinh ngạc mà nói. Đó không phải là nhà Tsuchimikado bí mật nhất tế tự nghi thức sao? Đúng thế, cái gọi là thiên tào địa phủ tế chính là nhà Tsuchimikado bí mật nhất tế tự nghi thức, cũng là Taizen Fukun Ritual cao giai phiên bản. Thiên tào chỉ là trên trời chúng thần, địa phủ chỉ là dưới mặt đất chư thần cùng minh giới bên trong minh quan. Nếu như nói Taizen Fukun Ritual chính là tế tự Taizen Fukun nghi thức lời, cái kia, thiên tào địa phủ tế, liền là tế tự bao quát âm dương đạo chủ tế thần Taizen Fukun ở bên trong 12 tòa chư thần. Tại âm dương đạo bên trong thuộc về trọng yếu nhất tế tự nghi thức. Cái này nghi thức cùng đại đa số chú thuật nghi thức một dạng. Theo thời đại biến hóa, tại Minh Trị Duy Tân lúc bị hủy bỏ, ngay tại thời kỳ này, nhà Tsuchimikado cũng bắt đầu xuống dốc. Bất quá, Yakou dùng chính mình đặc biệt thuyết minh, lần nữa khôi phục rất nhiều biến mất tại quá khứ chú thuật. hắn chế tạo chú thuật hệ thống, đế thức âm dương thuật, bên trong liền có Taizen Fukun Ritual tồn tại, nhưng mọi người vẫn suy đoán có phải hay không liền thiên tàu địa phủ tế đều bị hắn thức tỉnh. Trên thực tế, này một nghi thức xác thực bị thức tỉnh. Điểm này từng chiếm được Yakou khi còn sống, tất cả chú thuật chi thức Rama có khả năng tiến hành tuyệt đối khẳng định, đó không phải là nhà Tsuchi Mikado đời đời cử hành thiên tàu địa phủ tế tự nghi thức, mà là do kiếp trước ngươi một lần nữa cải biên cùng Taizen Fukun Ritual một dạng đế thức thiên tàu địa phủ tế. A, Rama nói ra vừa biến mất bí. Ban đầu, nhà Tsuchi Mikado, Taizen Fukun Ritual, vẻn vẹn là một loại cùng linh câu thông tế tự nghi thức. Mãi đến tại Yakou trong tay mới bị cải biến thành đế thức chú pháp. Có thể tự nhiên thao túng linh hồn, mà thiên tàu địa phủ tế cũng giống như nhau. Nó vốn là tế tự âm dương đạo chư thần nghi thức, tại Yakou cải biên dưới trở thành có thể hàng thần cấm kỵ chú pháp. Nếu như trí nhớ của ta không có sai, đi qua kiếp trước ngươi tiến hành cải biên, thiên tàu địa phủ tế bị đặc hóa làm chỉ vì hạ xuống một cái thần chuyên dụng nghi thức. Rama vô cùng bình tĩnh chỉ ra, cái kia thần liền là Suma nhà vẫn muốn hạ xuống tổ thần. Bởi vì thiên tàu địa phủ tế là cùng thần tiến hành tiếp xúc nghi thức, Yakou kết hợp Suma nhất tộc đời đời truyền lại hàng thần chú thuật đối nó tiến hành cải biên. Sau cùng mới khiến cho đế thức thiên tàu địa phủ tế hóa thành vẻn vẹn có thể hạ xuống Suma nhà tổ thần chuyên dụng nghi thức. Mà quá khứ Yakou liền vì bảo vệ quốc gia cử hành cái này nghi thức, dự định hạ xuống Suma nhà thần, lại nghênh đón thất bại, làm Tokyo khối này đất đai linh tướng đại biến, dẫn phát lớn linh tai, về sau cũng một mực linh tai liên tiếp phát sinh, bỏ ra tương đương giá cao thảm trọng. Vì thế Yakou mới nghĩ chuyển thế đến thời đại này, nghi thức thất bại nên nhường tính mạng của ngươi thở hơi cuối cùng, mà ngươi lại rất rõ ràng Suma nhà sớm muộn hội lần nữa tổ chức cái này nghi thức, ý đồ hạ xuống tổ thần, cho nên ngươi mới có thể lợi dụng thiên tàu địa phủ tế nghi thức bày ra cùng hệ Taizen Fukun Ritual chi pháp, đem chính mình chuyển sinh đến thời đại này, vì chính là ngăn cản hàng thần kế hoạch lần nữa tiến hành. Cái này là Harutora trong miệng cái gọi là đi qua sai, bởi vì hàng thần nghi thức thất bại quan hệ, Harutora kiếp trước trở thành lịch sử tội nhân lớn, làm Tokyo sinh ra lớn linh tai, hậu thế càng là linh tai không ngừng, hại nước hại dân. Bây giờ Harutora trở lại đời này, nhất định là nghĩ ngăn cản nó lần nữa tiến hành. Không có cách nào, ai bảo Suma ra tổ thần chuyên dụng thiên tàu địa phủ tế liền là xuất từ tay của ngươi, lại còn rơi vào Suma nhà trong tay đây. Rama nhếch miệng nói, đạt được này vừa giảm thần bí pháp, kế hoạch hàng thần đã hơn ngàn năm, Suma ra sản nhiên sẽ không bỏ qua, cuối cùng có một ngày vẫn là hội lần nữa tổ chức nó. Nếu là bởi vì xuất từ tay mình thiên tàu địa phủ tế bị Suma nhà lợi dụng dẫn đến sinh linh đồ thán, cái kia Harutora làm sao lại thờ ơ? Harutora hội muốn ngăn cản nó, đó là tình có thể hiểu sự tình, chỉ là ngươi có phải hay không thỉnh nhầm người a? Rama thở dài nói, phải biết ta nhưng không có lập trường ngăn cản tất cả những thứ này, bởi vì ta cùng ngươi cùng Suma nhà làm qua một dạng sự tình a. Đi qua tại hạ xuống kim ô cùng thỏ ngọc trận kia nghi thức bên trong, Rama cũng mượn thiên tàu địa phủ tế một chút tri thức, nếu không phải lúc đương thời hồng dực trận phụ trợ, mà còn có lấy thần linh triệu hoán hoàn chỉnh tri thức, drama nghi thức chỉ sợ cũng sẽ cuối cùng đều là thất bại. Cũng mang đến không thua Yako U tội. Bởi vậy, drama thật không có lập trường nhảy ra. Bằng không, Harutora cùng Suma nhà tranh chấp, hắn sẽ không toàn trình đứng ngoài quan sát, mảy may không can dự. Cho dù là đến bây giờ, drama cũng không có tham gia ý nghĩ. Ta cùng kiếp trước người khác biệt gần như chỉ ở tại một cái thành công, một cái thất bại. Đã như vậy, Suma nhà hàng thần nghi thức nếu là thất bại còn chưa tính. Nếu có cơ sẽ thành công, ta lại có lập trường gì đi phá hư? Đó không phải là phủ định chính ta đã làm sự tình sao? Nguyên nhân chính là như thế. Rama lần này trở về, chỉ muốn tìm về Natsume cùng Suzuka. Có lẽ nghĩ biện pháp nhường Onmyo Agency từ bỏ đối nhà Tsuchimikado tiến hành truy nã. Nhường nhà Tsuchimikado có khả năng lần nữa quang minh chính đại đi tại mặt trời dưới đáy. Trừ cái đó ra, không có quá nhiều ý khác. Đối với Suma nhà hàng thần, Rama cũng vẻn vẹn ôm quan tâm thái độ mà thôi. Nếu là đối phương thất bại, Rama không ngại đi ra thuận tay thu thập một chút tàn cuộc. Miễn cho thế nhân chịu quá nhiều cực khổ, nhưng nếu là thành công, vậy liền không có quan hệ gì với Rama. Rama liền là nghĩ như vậy. Cái này khiến Harutora đứng dậy. Vậy ngươi biết Suma nhà nghĩ hàng thần là cái gì không? Harutora tầm mắt sáng rực nhìn xem Rama. Biết, Rama bình tĩnh điểm hạ đầu. Cũng nói ra một cái tên, là Taira no Masakado à. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.